Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 196, tên là Đột. Lâm Thiền trong tay Trá Cô Thiên, đã cùng ngay từ đầu có khá lớn khác biệt. Tại dưỡng kiếm thuật trường kỳ ôn dưỡng hạ, chí ít theo vẻ ngoài thượng xem, những cái kia như dỉ sát vết gì đã không tồn tại nữa. Những này vết gì là lúc nào hoàn toàn biến mất? Lộ Tâm hỏi, Lâm Thiền tại Lộ Tâm trong lòng bàn tay viết xuống. Vài ngày trước, là ngươi sinh ra kiếm tâm sau sao? Lộ Tâm truy vấn, Lâm Thiền nhẹ gật đầu. Trước kia tu luyện dưỡng kiếm thuật lúc, mặc dù cũng có thể chậm rãi tiêu trừ dị sát, nhưng quá trình này thật sự là quá chậm, có thể từ kiếm tâm sinh ra đến nay. Tốc độ có chút tăng lên, bất quá mấy ngày, tại dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng hạ, kiếm gãy cuối cùng cũng có một chút như kim loại màu sắc. Nó toàn thân màu đen bạc, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì rèn đúc, phẩm giai tạm thời cũng vẫn còn lam cấp thượng phẩm, cũng không có phát sinh biến hóa, nó kiếm linh tựa hồ cũng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù vẫn như cũ có vẻ bệnh bộ dáng, nhưng không còn tựa như lúc trước như vậy hơi thở mong manh. Tựa như sơ ý một chút, nó liền sẽ trực tiếp ợ ra rắm. Nói đơn giản một chút, chính là theo chỉ còn lại có một hơi, biến thành còn có thể chống đỡ mấy tháng. Cảm giác ta ra Thiền Nhi chính là cái tiểu y tá, đang chiếu cố ngươi cái này thân mắc bệnh nan y bệnh hoạn. Lộ Tầm nhìn Trá Cô Thiên, ở trong lòng nói, tiểu Thiền, ngươi đã đến sơ cảnh, liền có thể nếm thử tu luyện Trá Cô Thiên bên trong kiếm quyết. Ngươi thử tìm kiếm một chút, nhìn xem kiếm quyết giấu ở nơi nào. Lộ Tầm nói, Lâm Thiền ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu, liền bắt đầu tìm kiếm khởi kiếm quyết. Kiếm quyết tự nhiên không có khả năng khắc vào trên thân kiếm. Hẳn là giấu ở trong kiếm. Nàng nhắm mắt lại, đem linh lực của mình quán thâu vào Trá Cô Thiên. Sau một khắc, nàng liền cảm thấy biến hóa rõ ràng. Tại bước vào sơ cảnh trước, linh lực của nàng là không có thuộc tính. Bây giờ đã nhập sơ cảnh, không thuộc tính linh lực chuyển biến làm thủy hành linh lực. Lúc trước không cách nào cảm giác được đồ vật, giờ phút này lại đều có thể cảm giác được. Nàng có thể phát giác được, tại kiếm linh bên cạnh, có một viên nho nhỏ điểm sáng, linh lực nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, nó thực mẫn cảm run rẩy một chút. Lâm Thiền cảm thấy có chút thú vị, liền liên tục chạm đến mấy lần, nó cũng run rẩy đến mấy lần. Rốt cuộc, tại lần thứ bảy đụng vào lúc, năng lượng của nó tiết ra ngoài, điểm sáng như là đóa hoa thịnh phóng một chút. Lóe lên màu vàng gợn sóng, từng đạo hơi mờ ký tự tại không trung hiện ra. Lâm Thiền mở to mắt, cùng Lộ Tâm còn có Miêu Nam Bắc cùng nhau quan sát. Chữ cũng không nhiều, chỉ có không có vài câu, cùng nói là kiếm quyết, còn không bằng nói là kiếm chiêu, bởi vì này nguyên một bộ kiếm quyết, chỉ có một chiêu như vậy, tên là Đoạn. Giờ phút này, Lộ Tâm trước mắt bắn ra nhắc nhở tin tức, phải chăng học tập? Lộ Tâm quả quyết lựa chọn là, ngài cần tiêu tốn 10.000 điểm kinh nghiệm, phải chăng tiếp tục? A, cùng lúc ấy học tập dưỡng kiếm thuật lúc muốn tiêu tốn điểm kinh nghiệm đồng dạng. Hẳn là tranh cấp. Lộ Tâm cảm giác tim đập của mình tại gia tốc, tranh cấp kỹ năng có như thế nào uy năng? Hắn hôm nay thật sự là lại biết rõ rành rành. Nếu như không có dưỡng kiếm thuật bị động gia trì, hắn bây giờ kiếm khí không có khả năng lợi hại như thế. Chỉ bất quá lúc trước học tập dưỡng kiếm thuật lúc nhắc nhở trong tin tức trực tiếp viết tranh cấp, bây giờ lại cái gì đều không có viết, thật đúng là kỳ quái. Không có cái gì hảo do dự, không phải liền là 10.000 điểm kinh nghiệm sao? Lộ Tâm quả quyết lựa chọn tiếp tục. Tiểu Thiền Nhi cùng Miêu Nam Bắc còn tại si ngốc nhìn kiếm quyết lúc, Lộ Tầm tên chó chết này đã dùng điểm kinh nghiệm cưỡng ép học xong. Kỹ năng này gọi đoạn kiếm thuật. Kỹ năng đẳng cấp lại viết không biết. Lại kỹ năng miêu tả thượng biểu hiện chính là hao tổn lam là không. Nói cách khác, kỹ năng này là không cần dùng lam, không cần tiêu hao linh lực. Nó muốn hao phí chính là đầy máu trạng thái dưới 1/3 HP. Này không có gì hiếm lạ. Chơi qua trò chơi người hẳn là đều đối với cái này loại kỹ năng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nó đặc thù chính là tổn thất HP không cách nào phục hồi như cũ. Nói cách khác, không dùng một lần, phải hao phí 1/3 cái mạng. Chẳng trách tiên sinh nói, làm ta tốt nhất chớ học. Học được cũng tốt nhất đừng lấy ra dùng. Kỹ năng này đối pháp bảo tổn hại quá lớn. Nghe tiên sinh lời nói, Trá Cô Thiên chính là như vậy gãy mất. Mà Lộ Tầm đi là người chính là kiếm con đường. Sở dĩ hắn không có kiếm có thể đoạn, muốn đoạn liền đoạn chính hắn. Không có kiếm đến gánh chịu phản phệ, như vậy phản phệ tự nhiên là từ hắn thân thể đến gánh chịu. Nếu như nói chỉ là hao phí 1/3 HP, thế thì cũng không có gì lớn. Phun mấy ngụm máu nha, đau nhức mấy lần liền xong việc. Lại nói, ta lại không sợ đau nhức. Hắn đối với tu hành lúc mang đến cảm giác đau là ôm hưởng thụ thái độ. Có thể tổn thất này HP không cách nào phục hồi như cũ. Cái này đáng sợ. Kỹ năng này chẳng khác gì là muốn bắt mệnh làm. Tuy nói hắn còn có 2 lần phục sinh số lần, nhưng cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Huống chi lập tức sử dụng chiêu này về sau, kế tiếp chẳng khác nào là đỉnh lấy 2/3 thanh máu hành tẩu giang hồ. Dùng lại lần nữa lời nói, cũng chỉ thừa 1/3 thanh máu. Ảnh hưởng này quá nhiều. Nhận lấy không phải vết thương chí mạng tổn thương, cũng sẽ sinh ra vết thương chí mạng hiệu quả. Dù sao thanh máu ngắn, trừ phi cái mạng này quải điệu, dùng xong 1 lần phục sinh, máu này điều mới có thể phục hồi như cũ. Chỉ là không biết này uy lực giống hay không tiên sinh nói tới như vậy bá đạo. Lộ Tầm ở trong lòng tự hỏi, nếu quả như thật đủ mãnh, ngược lại là có thể coi như sau cùng át chủ bài. Cùng người liều mạng lúc cầm sử dụng, chẳng trách gọi đoạn kiếm thuật. Trên bản chất chính là không phải 2 người đoạn, chính là ta 2 đoạn. Với ta mà nói, chẳng khác gì là lấy mạng đổi mạng kiếm chiêu. Kiếm chiêu giới thất thương quyền. Bây giờ này đoạn kiếm thuật tạm thời vẫn là cấp 0. Lộ Tầm sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là hao tốn 1 vạn điểm kinh nghiệm đưa nó trước lên tới cấp 1. Cùng thăng cấp dưỡng kiếm thuật lúc tiêu hao điểm kinh nghiệm hoa ngang bằng. Theo Trá Cô Thiên Thượng có thể thấy được, dùng đoạn kiếm thuật mang đến tổn thương, có thể dựa vào dưỡng kiếm thuật chậm rãi khôi phục. Chỉ là quá trình này dài đằng đẵng. Tiểu Thiền Nhi luyện lâu như vậy, Trá Cô Thiên cũng không có khôi phục bao nhiêu. Ta dưỡng kiếm thuật không sai biệt lắm chẳng khác gì là dưỡng ngô thuật. Cũng không biết có thể khôi phục hay không máu của ta điều. Lộ Tầm ở trong lòng tự hỏi. Lúc này, hắn nhìn vỏ kiếm một chút. Đột nhiên nhớ tới vỏ kiếm bên trong viên kia thần bí hạt châu màu xanh lục. Hạt châu này nội uẩn cất giấu bành trướng sinh mệnh lực. Có thể làm cho lão tăng thân thể khôi phục khỏe mạnh. Thậm chí có thể mang đến cây khô gặp mùa xuân hiệu quả. Cũng không biết dựa vào nó mà nói có thể hay không có chút khôi phục. Nếu có hiệu lời nói, vậy kích thích, đóng lại rơi chính mình thanh kỹ năng về sau. Lộ Tầm nhìn Lâm Thiền, nghiêm túc đem lúc trước tiên sinh nhắc nhở qua sự tình lại nói một lần. Tiểu Thiền, này đoạn kiếm thuật ngươi trước tiên có thể luyện, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không muốn lấy ra dùng, rõ chưa? Lâm Thiền nghe vậy, lập tức gật đầu, sư phụ nàng đều sẽ vững vàng ghi ở trong lòng. Tại Lộ Tầm xem ra, thanh này Trá Cô Thiên tuy là kiếm gãy, nhưng thực thần bí, vạn nhất thật báo hỏng, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Trọng nhân quả thiện ác,